Isekai Torioet, chương 44, thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zen bước đến bên cạnh thi thể của Bon Bon. Hắn trước tiên đoạt đi đôi găng tay thép và sau đó là chiếc nhẫn không gian. Cuối cùng là khuyến mãi cho gã một cuộc cầu lửa. Ánh lửa phừng lên giữa đêm và hừng hực cháy trên thi thể của Bon Bon. Zen quan sát đôi găng tay thép của gã rồi thu nó vào trong nhẫn không gian của mình. Đối với hắn, đôi găng tay này hư hại không hẳn là vấn đề lớn. Bởi hắn có thể dễ dàng sửa chữa nhờ kỹ năng Ford. Tiếp đến, Zen bắt đầu kiểm tra vật phẩm bên trong nhẫn không gian của Bon Bon. Diện tích không gian bên trong nhẫn chỉ có khoảng vài mét. Dẫu vậy đi chăng nữa cũng rộng rãi hơn loại nhẫn không gian của Morgan. Khi Zen nhìn thấy vật phẩm được chứa bên trong, hắn cũng xem như là hài lòng. Hơn 200 đồng vàng và số lẻ còn lại là đồng bạc cùng vài thứ linh tinh khác như HP, MP, chẳng hề có vật phẩm trang bị nào trừ đôi găng tay hắn đã thu. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Zen đi đến bên cạnh Morgan. Hắn lấy ra một lọ HP trung cấp. Há mồm ra nào, Zen ngồi một chân xuống tùy ý nói. Morgan nghe thế lập tức không do dự phối hợp. Gã biết tình trạng chính mình hiện giờ cũng chẳng đủ sức để cầm nắm vật dụng khác. Rất nhanh, một loại chất lỏng đỏ tươi từ lọ HP chảy thẳng vào trong miệng Morgan. Gã thật chậm nuốt từng ngụm nhỏ, và theo từng ngụm HP đấy. Vết thương trên người Morgan cũng theo đó mà chậm rãi hồi phục. Đây chính là thế giới tựa như game online. Một thế giới đầy rẫy sự màu nhiệm. Lại một lần nữa, sức sống quay trở lại với Morgan. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Zen đứng dậy. Quay người đi thẳng vào bên trong ngôi nhà của Robert. Morgan cũng theo đó mà đứng dậy. Gã nhìn qua vị trí của Bon Bon. Lúc này nơi đấy đã là một vùng nám đen, còn riêng thi thể thì đã bị thiêu đốt thành tro bởi ma thuật. Không một mảnh thi thể nào còn sót lại. Hội trưởng, khi Morgan trông thấy Zen cứ thế rời đi, gã vội vã gọi theo một tiếng rồi hối hả chạy đến. Chuyện gì? Zen quay đầu lại hỏi. Thật không ngờ tôi lại may mắn được gặp ngài ở đây. Nếu không có ngài, tôi của thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi mang ơn ngài. Hội trưởng, không cần cảm ơn. Đối với ta thì đây chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Đi nhé, Zen im lặng rồi cười nhạt nói. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Morgan, hắn dứt khoát đi đến cánh cửa. Đưa tay bóp nát khóa sắt rồi mang theo Dolly và hai xe đầu còn lại đi vào bên trong ngôi nhà. Cạch, cánh cửa đóng lại trước mắt Morgan. Morgan đứng im lặng đấy hơn một phút rồi gã mới miễn cưỡng xoay người rời đi. Gã vốn dĩ vẫn còn vài điều muốn hỏi. Nhưng dường như Zen lại không có tâm trạng đấy. Thôi vậy, Morgan quyết định lần sau bản thân sẽ trở lại. Dù sao thì gã cũng đã biết nơi Zen sinh sống. Bên trong ngôi nhà mái vòm. Lúc này, Zen đang dò xét khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Ngôi nhà này vô cùng rộng rãi. Phần lớn ngôi nhà được xây dựng từ gỗ. Gỗ được bẻ cong để làm mái và vài trụ gỗ dùng để chống đỡ cho ngôi nhà. Nhưng dẫu sao, ngôi nhà này cũng đã được áp dụng lên ma thuật cường hóa để trở nên chắc chắn nhờ các kỹ sư ma pháp. Gió từ ngoài trời thổi vào trong nhà thông qua những lỗ nhỏ hình tam giác, nhưng đồng thời ngôi nhà cũng tránh được những ánh mắt soi mói của người đi đường nhìn vào. Thật đúng là vậy. Đây là ý muốn của Robert. Mặc dù được xem là nhà, nhưng có thể nói như đây chính là một trong những căn cứ của thế giới ngầm được đặt tại đế đô. Ngôi nhà có tổng cộng 2 tầng. Tầng trệt gồm 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và một nơi để nấu nướng. Tầng lầu chỉ có một phòng ngủ, một khu vực để sinh hoạt chung và ban công. Nhưng ý định của Zen là muốn biến nơi này trở thành guild, một hội sở. Vậy nên nếu như tầng lầu và tầng trệt đổi vị trí cho nhau thì không còn gì tuyệt hơn nữa. Đáng tiếc là Robert lại xây dựng nơi này theo kiểu nhà ở. Nhưng không sao, hắn rất nhanh sẽ đập phá đi những bức tường dưới tầng trệt. Loại bỏ đi phòng ngủ, phòng khách, vách ngăn và chỉ còn lại là một khu vực sảnh dành cho Gil. Perfect, Jen tươi cười nói thầm. Hắn liếc nhìn hai xe đầu còn lại và không cần phải mở miệng. Cả hai bọn chúng tự giác chọn lựa cho riêng mình một căn phòng và đi vào bên trong. Jen đưa tay tháo chiếc mũ sắt trên đầu ra và đi thẳng lên tầng 2. Hắn muốn thi triển ma thuật Ford để sửa chữa chiếc mũ sắt cùng với đôi găng tay thép đã hư hại của Bon Bon. Lúc này, tại một địa điểm khác trong đế đô, xe đầu từ từ mở đôi mắt ra và sau đó là gượng chóng người ngồi dậy. A, cơn đau nhói bất ngờ phát ra từ vị trí xương sườn truyền đến khiến nó phải bật thốt lên và nhăn nhó khuôn mặt. Xe đầu thở hổn hển rồi ngả lưng nằm tạm xuống giường. Khoảng 20 p sau, một tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào khiến xe đầu quay mặt nhìn sang. Đó là Kevin. Ồ, cậu đã tỉnh. Tôi chỉ định ghé vào và kiểm tra lần cuối nhưng rất may là lần này cậu đã tỉnh. Kevin cười làm lành nói. Của thật là vậy, xe đầu không biết được rằng cứ cách khoảng nửa giờ đồng hồ thì anh ta lại vào kiểm tra một lần. Ừ, xe đầu mở miệng đáp. Có vẻ như lúc này nó không muốn nói chuyện cho lắm. Bởi việc gãy xương sườn cũng ảnh hưởng không nhẹ đến việc hô hấp của nó. Kết của trận đấu thế nào? Xe đầu hững hờ hỏi. Nhưng nghe ra giọng nói thì ý tứ có vẻ như là chăm chọc nhiều hơn. Ha ha, theo tôi thì cho đấy là một trận hòa đi. Trận đấu cũng không tệ. Kevin cười ngượng ngùng nói. Nếu đó là một trận chiến thật sự thì kết của không có gì phải nói. Xe đầu có thể giết chết Ama, nhưng đây chỉ là một cuộc tỉ thí. Còn chưa kể xe đầu là kẻ đã ngã gục trước và Ama thì chẳng hề mất tí sức nào. Vẫn khỏe như trâu, xe đầu cười nhạt, bởi dù nói như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã thua. Nhưng nếu như lúc đấy nó sở hữu một kỹ năng cận chiến thì có lẽ kết của không ai sẽ biết được. Cậu thử phục dụng lọ HP thử xem. Kevin bắt đầu đưa ra một lọ HP trung cấp và nghiêm túc nói. Xe đầu im lặng nhìn anh ta sau đó đưa tay cầm lấy. Nó cũng muốn xem rằng bản thân được tạo ra bằng ma thuật liệu lọ phục hồi sẽ có tác dụng hay không. Nhưng đáng tiếc rằng không. Hơn vài phút sau khi uống hết lọ HP thì chẳng có một chút dấu hiệu nào gọi là phục hồi. Thế nào? Kevin tò mò hỏi. Xe đầu nghe thế nhẹ lắc đầu. Kevin nhíu mày khó hiểu. Bầu không khí trở nên trầm mặc sau đó anh ta theo bản năng hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Có thể là do tôi kháng ma thuật phục hồi. Xe đầu nửa đùa nửa thật nói. Không còn cách nào khác. Hiện giờ thì đây chính là cái cớ tốt nhất để biện minh cho vấn đề của bản thân. Kevin ngẩn ra, kháng ma thuật phục hồi. Có sao, nếu có người có thể kháng ma thuật, vậy thì người đó sẽ là vô đối. Nhưng, kháng ma thuật phục hồi. Vậy chỉ xem như là bản thân xui xẻo. Đây của thật là trường hợp hy hữu. Cậu đúng là thành phần. Hiếm thấy, khoảng một lúc sau. Kevin thở dài nói, nếu không thể sử dụng ma thuật để chữa trị, vậy thì chỉ còn cách là chậm rãi hồi phục. Tôi có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian không? Xe đầu thấy Kevin dường như đã bắt đầu tin tưởng thì lập tức hỏi. Cậu muốn bao lâu? Tôi đoán là phải mất khoảng 2 tháng để xương sườn có thể lành lặn. Vậy thì cứ thế đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc này. Kevin gật đầu nói. Sau đó quan tâm hỏi, cậu có nơi để đi không? Anh có thể giúp đưa tôi đến nơi này được không? Xe đầu nghĩ nghĩ rồi nói. Hơn nửa tiếng sau, lúc này, Kevin đang dìu xe đầu dừng lại trước một ngôi nhà. Nơi này là, Kevin nhìn quanh và ngạc nhiên. Đến đây là được rồi. Xe đầu không giải thích mà chỉ cười nhạt nói. Lúc này, xe đầu cảm thấy bản thân có thể tự di chuyển được, nhưng không thể nhanh cho lắm và rất may là vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, gan và lá lách, nhưng có để lại biến chứng hay không thì lúc này không thể nói trước được vì chẳng có bệnh viện để mà kiểm tra. Có phải nơi này vừa mới đánh nhau không? Kevin buông xe đầu ra, anh ta nhìn vào vết tích mặt đường bị nứt toạt và lên tiếng. Tiếp theo bước đến gần đó, Kevin đưa tay quẹt vào một bộ phận mặt đường đã bị cháy đen và đưa lên gần mũi để ngửi. Biểu hiện của anh ta càng lúc càng nghi hoặc, anh phát hiện được gì sao? Xe đầu bước đi khập khiễng đến gần và hỏi. Không, không hẳn, Kevin lắc đầu. Vậy tôi đi đây, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây nhé. Xe đầu vẫy tay và nói. Sau bước đi vào một ngôi nhà bên cạnh, nó không tin Kevin sẽ phát hiện được gì. Dẫu sao anh ta cũng chẳng phải là Sherlock Holmes. Vậy được, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm cậu. Kevin gật đầu nhìn theo nói. Xe đầu mỉm cười, sau đó đưa tay mở cửa và khập khiễng bước đi vào trong. Trước khi rời đi, Kevin tò mò đưa mắt nhìn bao quát bên ngoài ngôi nhà mà xe đầu đã đi vào. Đây là một ngôi nhà mái vòm được thiết kế vô cùng độc đáo. Dường như chủ nhân của ngôi nhà là một kẻ lắm tiền, nhưng chưa hẳn đến mức là một quý tộc. Khi nhìn đến nơi ban công của ngôi nhà, Kevin thoáng chốc giật mình. Anh ta trông thấy một kẻ trong bộ giáp toàn thân đang chóng cằm dựa vào lan can nhìn anh ta. Người này là chủ nhân của ngôi nhà, Kevin suy nghĩ trong lòng. Tiếp theo anh ta lễ phép gật đầu chào hỏi. Vì khoảng cách của cả hai nên sẽ không tiện cho việc mở miệng. Kẻ đấy cũng đồng thời gật đầu đáp lại anh ta. Không nói một lời, Kevin im lặng xoay người rời đi. Con, Jen đứng nơi ban công nhìn Kevin đi vào một góc khuất và biến mất. Hắn tháo chiếc mũ sắt ra và gõ nhẹ hai tiếng lên chiếc mũ khiến âm thanh của sắt thép phát ra. Hắn đã sớm hoàn tất sửa chữa xong chiếc mũ. Hiện giờ chiếc mũ sắt vô cùng cứng rắn và không hao tổn như lúc ban đầu. Đến lúc ta nên thu hồi lại xác của chiếc máy bay rồi. Jen nhìn lại chiếc nhẫn không gian đen tuyền trên ngón tay và nhếch miệng nói. Với không gian chứa của bên trong nhẫn, hắn có thể dễ dàng cất giữ được thân xác đứt rời của chiếc máy bay chở khách đấy. Nhưng nếu là một chiếc máy bay hoàn toàn nguyên vẹn thì hắn không thể làm được điều đó. Và vấn đề hắn muốn thu hồi lại chiếc máy bay, đơn giản thì đây chính là trách nhiệm của hắn. Phải biết rằng một chiếc máy bay xuất hiện ở dị giới này chẳng khác gì một chiếc UFO hiện hữu trên trái đất. Còn chưa kể, hắn có thể tái sử dụng lại các bộ phận của máy bay. Đừng quên rằng toàn bộ thân máy bay chính là sắt thép. Cho dù là bị hủy, vẫn có thể bán được. Ve chai, có lẽ đây mới là ý định thật của hắn. Chẳng hề liên quan gì đến trách nhiệm. Không kịp chờ đợi, Jen lập tức ra lệnh cho Dolly canh giữ tại ngôi nhà. Sau đó hắn cởi bỏ hoàn toàn bộ giáp sắt toàn thân trên người và thu chúng lại vào trong nhẫn không gian. Tiếp theo nữa, hắn lấy bộ giáp kỵ sĩ rồng bóng đêm ra và mặc vào. Cùng với thanh gươm lưỡi đen với cán gươm trông như hình đôi cánh của một con rồng. Hắn đặt thanh gươm dọc theo phía sau lưng. Nơi đó có một cái rãnh được chế tạo dành riêng cho thanh gươm này. Kiếm và giáp, sau khi đã trang bị hoàn tất, lúc này, trông hắn như một bán long với chỉ số sức mạnh đã vọt thẳng đến level 300. Sau đó nhảy ra khỏi ban công. Với tốc độ nhanh nhất, hắn chạy thẳng đến bức tường khổng lồ của đế đô. Chấn động, vang dội. Một tiếng nổ chói tai vang lên trong đêm hầu như đánh thức một góc nhỏ của đế đô. Tất cả nhao nhao mở tung cửa sổ, hướng nơi âm thanh phát ra và nhìn lại. Họ nhìn quanh và đưa mắt nhìn lên trời. Và bởi màn đêm đen kịt, chỉ dựa vào những ngọn đuốc yếu ớt, họ rất khó để có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu là ban ngày, họ còn có thể nhìn thấy. Bởi lúc này đây, có một thứ gì đó đang bay ở phía trên bức tường của đế đô. Không, đúng hơn là thứ đó vừa nhảy qua khỏi bức tường khổng lồ của đế đô. Chuyện mà chưa từng có một nhân loại nào có thể làm được trước đây. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh thì một âm thanh chấn động nữa vang lên. Lần này, tất cả đều có thể nghe được rõ ràng. Âm thanh là đến từ phía bên kia của bức tường. Ha ha, tuyệt vời. Sau khi đáp xuống mặt đất, Zen vui vẻ thốt lên. Hắn sử dụng kỹ năng Life Flash chạy lấy đà và dùng hết sức để bật nhảy. Hắn cũng không ngờ rằng mình có thể nhảy cao đến thế. Bức tường của đế đô cũng chẳng thể ngăn chặn được hắn. Và không dừng lại, hắn bắt đầu hướng thẳng một mạch chạy đến núi cha. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau. Cách chương.